cướp nguồn thu vài tỷ điểm công của người khác, những người đó thật sự không hận mình mới là lạ, cách Trương.